Chương 269, Kỵ Mị Mạ Rồ VS Gà Ạ Dạ. Vậy giao cho ngươi. Thủy Nguyệt gật gật đầu nói, để cho mình cùng hồ lô nhỏ này chiến đấu, đích thật là đối với mình có chút bất lợi, cho dù là cùng Gà Ạ Dạ tới gần một ít, khô giáo khí tức để hắn tương đối không khỏe. Ừ, Thủy Nguyệt cùng Bạch cũng không dừng lại nữa, từ một hướng khác ly khai, đi tìm khác đội ngũ siêu tập quyển trục. Tuy là trận thi này đối với bọn họ không có gì khó, chẳng qua cũng là phải hoàn thành, vẫn là sớm đem quyển trục đoạt tới tay tương đối an toàn. Đối với Thủy Nguyệt hai người rời đi, Gà Ạ Dạ cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được, Kỵ Mị Mạ Rồ thực lực cũng là tương đối mạnh, cũng không so với kia cái nghịch nước phải kém. Gà Ạ Dạ chỉ là hy vọng có thể tìm người có ý tứ chiến đấu, chỉ cần đủ mạnh có thể, còn như đối thủ là người nào hắn là một điểm lưu ý. Ngược lại máu tươi của bọn họ đều là một cái mùi vị. Như vậy, săn bắn hay bắt đầu đi trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chỉ thấy hạt cắt đỗng nhiên từ Gà Ạ Dạ bên cạnh trong lòng đất chui ra ngoài, trên không trung phất phới ngưng tụ, hướng về Kỵ Mị Mạ Rồ công kích đi. Suy dưới hai tay thủy, hai thanh cốt nhận bỗng nhiên từ Kỵ Mị Mạ Rồ trong lòng bàn tay chui ra ngoài, hàn quang rơi thoạt nhìn phá lệ chói mắt, tự do thao túng trong thân thể của mình đầu khớp xương. Đây cũng là cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch năng lực. Toàn thân cao thấp từng cái bộ. Vi cũng có thể tiến hành công kích, hoặc có lẽ là Kỵ Mị Mạ Rồ cả người luôn chỉ có một mình hình chiến đấu binh khí. Trời sinh chính là vì chiến đấu mà sống nguyên lấy chung Kỵ Mị Mạ Rồ bởi vì giác tỉnh thi cốt mạch, mà mắc một loại tiên thiên tính vết máu bệnh. Mỗi lần chiến đấu sử dụng thi cốt mạch đều sẽ làm cho bệnh của hắn quá nặng một phần, đồng thời bởi vì phát hiện quá muộn mà không còn cách nào trì rũ. Cuối cùng chết tại đây bệnh ma phía dưới, trời cao đấu kỵ anh tài. Ma thú vị là, nguyên lấy chung Kỵ Mị Mạ Rồ trận chiến cuối cùng cũng là cùng Gà Ạ Dạ tiến hành, chỉ bất qua ở trên thời gian lại sớm một chút. Nhìn hướng cùng với chính mình kéo dài mà đến tảng lớn hạt cát, trực tiếp huy vũ trong tay cốt nhận, đem hạt cát dễ như trở bàn tay liền đánh tan, đồng thời tự mình trực tiếp hướng về Gà Ạ Dạ tiến lên. Cho dù là cả gũ dạ nhất tộc giác tỉnh thi cốt mạch, chỉ cần là thể thuật như vậy thì không còn cách nào thoát ly đánh cận chiến cái này hạn chế, muốn trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực của chính mình, như vậy thì muốn đi không ngừng tới gần địch nhân, đây mới là thể thuật ưu thế. Mà so với nhẫn thuật mà nói, còn lại là càng thêm thích hợp cự ly xa chiến đấu, đây cũng là Kỵ Mị Mạ Rồ phá được Gà Ạ Dạ trọng yếu một điểm. Thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn xông về phía trước nữa AM xa tờ đồng thời. Hai tay mười ngón tay hướng về Gà Ạ Dạ nơi nào suý đi, chỉ thấy mười ngón tay xương ngón tay trực tiếp từ dưới ra giường như viên đạn giống nhau bắn ra, đối với Gà Ạ Dạ tiến hành công kích. Một chiêu này cũng là Kỵ Mị Mạ Rồ lợi dụng thi cốt mạch viện khai phá ra, vì chính là bù đắp thể thuật cận chiến hoàn cảnh xấu, cũng coi là cự ly xa công kích, mượn dùng thi cốt mạch năng lực, xương ngón tay có thể vô hạn sinh trưởng, cho dù xương ngón tay toàn bộ phát xạ ra ngoài cũng có thể lại chế tạo. Siêu siêu siêu dường như viên đạn giống nhau bay vụt, một vòng kẻ ngu si trong nháy mắt ở Gà Ạ Dạ chung quanh thân thể hình thành phòng ngự tiến hành ngăn cản, mà lúc này thập cây xương ngón tay công kích cũng đã đến. Phốc trực tiếp thâm nhập hạt cắt trong phòng ngự, được bảo hộ ở bên trong Gà Ạ Dạ nhìn mơ hồ lộ ra ngoài xương ngón tay trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình xa chi phòng ngự vậy mà cũng gần chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nếu như cái này xương ngón tay công kích ở cường lực một chút, chỉ sợ cũng sẽ mặc xuyên thấu vào bắn chúng tự mình. Mà lúc này, Kỵ Mị Mạ Rồ đã tới Gà Ạ Dạ trước người của, trong tay cốt đao trực tiếp vung chém đi. Xôn xao xa chi phòng ngự trực tiếp bị phá ra, thân thể cũng là bị chém một cái hai nửa, chỉ bất quá hai nửa thân thể trực tiếp hóa thành hạt cắt tàn mát, Gà Ạ Dạ thân ảnh xuất hiện ở bên kia. Sa thuấn thân dựa vào hạt cắt tiến hành thuấn thân chi thuật, có tự mình hạt cắt địa phương sở tại hắn liền là có thể tự do di động, đương nhiên, di động khoảng cách càng xa liền tiêu hao trả cờ dạ, hơn nữa cần tinh chuẩn khống chế mới có thể chính xác rời đến tự mình suy nghĩ địa phương muốn đi. Sa thời vũ giơ cánh tay lên, chỉ thấy mảng lớn hạt cắt từ Gà Ạ Dạ sau lưng trong hồ lô chui ra ngoài, bay lơ lửng ở trên đỉnh đầu, nhưng sau khi ngưng tụ thành từng cục vướng mắc hướng về Kỵ Mị Mạ Rồ bay đi. Gần giống như vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống, dày đặc đến căn bản không có né tránh khe hở. Ở hơn nữa bao trùm diện tích lớn cũng là đến không kịp tránh rời phạm vi công kích, chỉ có thể âm dê tiếp tục chống đỡ. Thi cốt mạch. Liêu Chi Vũ suy vài gốc gai xương trực tiếp từ Kỳ Mì Mạ Rổ các các đốt ngón tay trung chuyển tới, cả người đều rất giống thành là màu trắng con nhím, đối mặt với đáp xuống dày đặc hạt cắt công kích, cả người trực tiếp tại chỗ xoay tròn. Cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc xoay chuyển trời đất có chút cùng loại, chỉ bất quá Hỉ Ủ Gà bộ tộc là từ các huyệt đạo trung thả ra trả cờ ra, mà Kỳ Mì Mạ Rổ còn lại là từ các đốt ngón tay trung nhãn thần đi ra gai xương. Trực tiếp nối thành một mảnh màu trắng gai xương huyễn ảnh, công kích kia xuống hạt cắt trực tiếp bị xoay tròn bùi gai cho đánh tan, toàn bộ tán loạn trên mặt đất, thẳng đến cuối cùng cũng là không có thể thương tổn được Kỳ Mì Mạ Rổ một chút. Rút lui, Sa Phược Cứu Gà ạ dạ trên mặt của lại không chút nào thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn, chỉ thấy rơi vào Kỳ Mì Mạ Rổ dưới người hạt cắt dọc theo hai chân của hắn nhanh chóng hướng trên thân thể lan tràn, rất nhanh thì đem Kỳ Mì Mạ Rổ cả gói ở trong hạt cắt. Đánh bắt đầu tay phải của mình, bàn tay khẽ nhếch, sau đó chậm rãi nắm chặt, theo gà ạ dạ tay nắm giữ chặt một phần, đem Kỳ Mì Mạ Rổ bao gồm hạt cắt hay thu lui một phần, càng ngày càng gần xem bộ dáng là muốn đem Kỳ Mì Mạ Rổ trực tiếp cho đè ép mà chết. Phốc phốc, chỉ bất quá sau một khắc, mấy chục cây đầu khớp xương bỗng nhiên trực tiếp đem hạt cắt bao vây cho đâm rách, rời rạc cửa ra rơi xuống, Kỳ Mì Mạ Rổ thân ảnh lần thứ hai lộ ra, trực tiếp hướng về gà ạ dạ tiến lên.